Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 158, hợp mưu. 12 giờ chính, khách phòng phục vụ viên đầy toa ăn tiến đến. Sở Mộng Huy bỏ liếc một chút, món ăn nhìn không tệ, nhưng nàng lại không đói bụng. Từ lần trước Chi Chu sự tình sau khi kết thúc, Đằng Vân Phi liền không có chút nào đại thích hợp. Chẳng những Sở Mộng còn nói không ra quái chỗ nào. Thật giống như trước kia cái ôn nhu Đằng Vân Phi là ảo tưởng ảnh nhất. Hiện tại nàng sở chứng kiến Đằng Vân Phi mới là chân thực. Đến tột cùng là thế nào? Sở Mộng một cái tay đặt tại ở ngực địa phương. Một cỗ bất an tâm tình theo nàng suy nghĩ cùng nhau xuất hiện. Đặc biệt là một liên tưởng đến Liễu Ngải Ngải hiện tại theo Đằng Vân Phi. Nàng càng thêm bất an. Không đúng. Không phải Liễu Ngải Ngải. Vân Phi hắn đến tột cùng làm sao? Càng ngày càng xa. Người xác định cái này dị không gian bên trong bảo tàng tiêu ký điểm thật sự là tương phản. Liễu Ngải Ngải thanh âm có chút không thú vị hỏi một câu. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Tiếp tục chậm chạp đi. Đến sau khi tiến vào nhìn thấy bảo tàng tiêu ký điểm lộ tuyến hắn đã hoàn toàn ghi tạc trong đầu. Đồng thời phản xoay người lại. Chỉ cần tiếp tục đi lời nói nhất định có thể đến. Liễu Ngải Ngải lẳng lặng nhìn hoạt động giới diện bên trên bài vị. Chính mình hay là thứ nhất. Đằng Vân Phi thứ hai. Hiện tại đã qua 12 giờ. Còn không có bất kỳ người nào đến đệ tứ thiên bảo ẩn nấp tiêu ký điểm. Làm sao dừng lại? Lúc này trước người Đằng Vân Phi đột nhiên dừng lại. Liễu Ngải Ngải hỏi một câu. Nhưng nàng lập tức liền ý thức được không thích hợp. Trước mắt hắc sắc bậc thang đến cùng. Đã không có đường. Khó ngươi. Liễu Ngải Ngải lời còn chưa nói hết. Đằng Vân Phi đã hướng phía trước phóng ra một bước. Nàng kinh ngạc trừng to mắt. Nếu như từ nơi này rơi xuống lời nói. Là hội tử vong. Trừ phi có phi hành năng lực. Nhưng mà một giây sau. Để Liễu Ngải Ngải càng thêm ngạc nhiên sự tình phát sinh. Đằng Vân Phi liền đứng tại không trung. Dưới chân trừ trắng sáng phương ngoại không có bất kỳ cái gì đạp chân vật. Theo sát ta, không được đi sai, chẳng mấy chốc sẽ đến. Đằng Vân Phi nói Liễu Ngải Ngải nếm thử tính bước ra một bước. Quả nhiên có an tâm cảm giác. Trước người Đằng Vân Phi tại chậm rãi xê dịch. Nàng cũng theo Đằng Vân Phi tốc độ tại khoảng 001 vật trắng sáng trong không gian chậm. Chạp di động, đây là cảm giác thật đúng là quỷ dị. Lúc này Đằng Vân Phi dừng lại, tựa hồ tại xác nhận phương vị. Hắn duỗi chân trái, hướng bên trái đạp đạp, xoay người tiếp tục chậm rãi xê dịch. Mỗi một bước đều cẩn thận. Đến, Đằng Vân Phi dừng lại. Liễu Ngải Ngải nghi hoặc trước mắt khoảng 001 vật địa phương. Cái gì đều không có. Đằng Vân Phi duỗi một cái tay. Vừa duỗi qua một sát na, một trận thanh âm nhắc nhở vang lên. Tiếp theo một đầu quang trụ xuất hiện, bên trong đồ toái phiến trôi nổi, Đằng Vân Phi cầm lấy đồ sau đó về sau, buông lỏng một hơi, thật đúng là như lời ngươi nói một dạng, Liễu Ngải Ngải cầm lấy đồ toái phiến về sau, nhìn về phía hoạt động bài vị, Đằng Vân Phi thành thứ nhất, nàng thứ hai, một vòng trắng sáng quang mang bao trùm đôi người. Lần nữa mở mắt ra thời điểm đôi người đã đứng tại quán rượu phòng vệ sinh pha lê trước. Là bọn họ tiến vào địa phương. Hắn ra hỏa có thể phiền. Chỉ bất định ai cũng vô pháp đến. Lựa chọn phi hành năng lực người chỉ cần hao phí điểm thời. Gian là có thể tìm được. Trong mặt gương dị không gian. Phạm vi không tính lớn. Mặc dù thấy là tương phản. Chẳng những không có bất kỳ cái gì quái vật hoặc là trở ngại. Chỉ cần đến tiêu ký điểm, đồ toái phiến liền sẽ biểu hiện ra đến hơn nữa còn có nhắc nhở. Vân Phi, nhanh như vậy liền trở lại. Sở Mộng mừng rỡ gõ mở cửa đi vào. Thời gian vừa qua khỏi một điểm mà thôi. Liễu Ngải Ngải nắm lên trong phòng điện thoại. Một mạch điểm không ăn ít. Bảo tàng ngay tại này động vật nhiều nhất địa phương. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn nhắc nhở từ ngữ. Sau đó xuất ra điện thoại. Bấm dưới Lâm Vũ Siêu dãy số. Ba khu nhiều hơn vườn bách thú. Đêm nay 12 giờ qua đi. Người an bài phong tỏa xuống. Xung quanh 5 cây số phạm vi. Thật đúng là có điểm ép buộc. Lâm Vũ Siêu nói thầm một câu sau đó. Tiếp nói. Ta biết rõ. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Ngày mai hay là cuối tuần. Thật đúng là phiền. Cũng không khó đoán được. Thứ năm Thiên Bảo ẩn nấp tiêu ký điểm. Hát thành phố tổng cộng có 5 cái vườn bách thú. Chẳng những động vật số lượng nhiều nhất là ở vào phía tây 3 khu nhiều hơn vườn bách thú. Đêm nay liền có thể lựa chọn hệ thống tặng cho 3 cái năng lực. Thật sao? Liễu Ngải Ngải hỏi một câu. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Ngươi tuyển cái thứ nhất. Ta tuyển phi hành năng lực. Đằng Vân Phi nói. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Liếm liếm bờ môi. Đơn giản thô bạo điểm là tốt nhất. Cả ngày Đằng Vân Phi đều tại quán rượu nghỉ ngơi. 8 giờ tối thời điểm hắn ra M9 xuất phát. Đêm nay 11 điểm liền có thể đến mục đích. Hắn dự định đêm nay liền động thủ. 12 giờ thoáng qua một cái liền tiến vào vườn bách thú. Cầm tới đồ toái phiến. Rõ Thiên Nhất chỉnh ngày đều có thể nghỉ ngơi. Hoạt động giới diện bên trên. Đã có 19 năm người đến đệ tứ thiên bảo ẩn nấp tiêu ký điểm cầm tới đồ toái phiến. Đằng Vân Phi nhìn chính mình góc trên bên phải. Mệnh đã gia tăng 2 đầu. Cẩn thận một chút. Đừng có bất kỳ lần nào tử vong. Đằng Vân Phi xông vào đằng sau nằm Liễu Ngải Ngải nói một câu. Tốt ta biết rõ. Có cái thứ nhất năng lực lời nói. Trên cơ bản muốn chết rất khó. Nhưng thật ra ngươi đến tột cùng nghĩ đến cái gì? Rõ ràng nói ra đến. Ta ngược lại thật ra không quan trọng. Bất quá bên cạnh ngươi vị kia ha ha. Đằng Vân Phi này lại chú ý tới Sở Mộng Thần sắc. Có chút ngưng trọng. Hắn lộ ra một cái nụ cười. Dạng này đầu năm đại hình hoạt động. Đến tột cùng là vì cái gì mà tồn tại. Hệ thống cũng đã có hợp lý tính. Nếu như chỉ là đơn thuần muốn bài trừ một chút suy yếu tiểu tín ngửa già. Có thể trực tiếp dùng càng thêm tàn khốc quy tắc. Thật giống như tại kiểm tra thế nào một dạng. Đến tột cùng lại là cái gì? Vân Phi. Đằng Vân Phi lắc đầu. Xe lái vào dọc theo sông trụ cột. Hắn bắt đầu gia tăng tốc độ. Này lại tại bầu trời tháp quán rượu bãi đỗ xe. Đứng lên trăm người. Thiết đầu thở hồng hộc chằm chằm trước mắt tín ngưỡng giả. Phía bên mình chỉ còn lại có 5 người. Nếu như không phải một bắt đầu tự mình lựa chọn phi hành năng lực. Hôm nay đồ toái phiến là lấy không được. Nơi này có phần lớn người đều lựa chọn phi hành năng lực. Chỉ có số rất ít là hắn 2 cái năng lực. Ta cảm thấy chúng ta có cần phải dắt tay tiếp tục tiếp theo hoạt động. Cái này hoạt động nếu như không cầm xuống thứ nhất lời nói. Là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thứ nhất khen thưởng bình thường là thứ hai 10 lần. Chắc hẳn các vị đang ngồi ở đây đều rất rõ ràng. Cho nên ta cảm thấy chúng ta có cần phải đạt thành chung nhận thức. Một cái lưu tóc dài. Châm thành tiểu thương bím tóc. Bên miệng lưu tại chỉnh tề dâu ria nam nhân tại cao đàm khoát luận. Ai đi thợ cắt tóc? Xe ủi đất công hội hội trưởng. Bọn họ còn thừa lại 20 người tới. Trước đó thiết đầu đã từng cùng bọn họ kịch liệt giao chiến qua. Hừ, người nào mẹ hắn hội hợp tác với các ngươi? Các ngươi đám này ra hỏa mấy ngày qua giết bao nhiêu người? Là, thợ cắt tóc lắc đầu cười cười. Thứ nhất không những đối với công hội đánh giá có vẻ ảnh hưởng, mà khen thưởng cũng là dị thường phong phú. Thứ hai cũng khen thưởng cũng không tệ. Tiếp tục như vậy này hai cái gia hỏa sợ rằng sẽ cầm xuống thứ nhất. Bọn họ không có công hội, mà một khi cho bọn họ cầm tới khen thưởng, tiếp theo chúng ta chỉ sợ rốt cuộc khó mà cùng bọn họ chống lại. Ta khuyên các ngươi chư vị tốt nhất nghĩ rõ ràng, cái gì mới là có lợi nhất. Vì tiếu quái vật cùng cái kia gà mờ sát thủ. Hai cái gia hỏa cho tới nay đều là độc hành. Nhưng bây giờ lại hợp tác. Các ngươi cảm thấy chúng ta có thời cơ thắng nổi bọn họ sao? Thiết đầu không nói một lời. Trầm mặc, hắn rất muốn hỏi một chút chính mình hội trưởng Văn Thiểu. Nhưng bây giờ vô pháp liên lạc đến. Hoạt động bắt đầu trước. Văn Thiểu liền đã nói với hắn. Để hắn chính mình phán đoán. Thắng thua không phải quan trọng, mấu chốt là bảo mệnh. Chẳng những thiết đầu nội tâm bên trong tại ngày thứ tư qua 2/3 trở lên thời gian. Mới rốt cục dựa vào phi hành năng lực cầm tới đồ toái phiến. Tại mặt kính thế giới bên trong đi dạo gần 20 giờ. Vừa mới chúng ta đã có người nhìn thấy này hai cái gia hỏa rời đi quán rượu. Hẳn là qua nhiều hơn vườn bách thú. Bọn họ hẳn là dự định tại phụ cận nghỉ ngơi một đêm. Sớm ngày thứ hai động thủ. Cho nên chúng ta hiện tại 100 nhiều người. Nếu như đoàn kết hợp tác lời nói, là có thể giải quyết hết hai người bọn họ. Thợ cắt tóc vừa nói xong một cái người cao gầy liền đi. Tới, coi như giải quyết hết bọn họ. Thứ nhất thứ hai vị trí khoảng không ra đến. Tiếp theo vừa nên như thế nào? Đến tột cùng người nào? Đương nhiên là năng giả cư chi. Khó các ngươi quên. Lúc ấy A Đức Lang Nha công hội. Còn tại thời điểm, chúng ta ngày tử hữu cỡ nào khổ sở. Bởi vì có thượng tầng công hội hỗ trợ. Bọn họ diệu võ dương oai không thể cả đời. Hiện tại nay quái vật cũng là một dạng. Hắn cùng rất nhiều thượng tầng công hội đều có liên hệ. Tiếp tục như vậy, chúng ta là cạnh tranh bất quá bọn họ. Chúng ta, một trận tiếng bước chân. Đây là hội sở có người đều nhìn qua. Là tinh anh giáo sư. Các ngươi tiếp tục tốt. Ta không tham dự. Nói tinh anh giáo sư mang mười mấy học sinh dự định rời đi. Thợ cắt tóc phẫn hận chừng hắn liếc một chút. Hừ, khó ngươi cam tâm. Chấm ngoặc kép, đương nhiên không cam tâm. Thứ nhất thứ hai vị trí ai cũng muốn. Ta khuyên các ngươi hay là tính toán. Này hai cái gia hỏa đều không bình thường. Bãi đỗ xe người càng ngày càng ít. Chỉ còn lại không tới 50 người. Thợ cắt tóc còn tại nói kế hoạch. Những cách đó mở ra hỏa. Đã không có ý định hợp tác lời nói. Liền xử lý bọn họ. Tốt a, chúng ta hợp tác. Muốn làm thế nào? Thiết đầu rốt cục tỏ thái độ. Hắn một chút gia hỏa cũng lần lượt tỏ thái độ. Nếu như vi tiếu quái vật cùng gà mờ sát thủ tiếp tục nữa lời nói. Thứ nhất thứ hai là không thể nào cầm tới. Chẳng những bài trừ hai người bọn họ lời nói. Còn có thời cơ. 10:43 tiến hành cùng lúc thời điểm. M9 đứng ở nhiều hơn vườn bách thú đại môn nói. Hai ngọn sáng loáng dưới đèn đường. Đằng Vân Phi xuống xe. Đốt một điếu thuốc. Chuẩn bị xuống liền động thủ. 12 giờ thoáng qua một cái liền mở ra năng lực. Cầm lấy đồ toái phiến. Vội vã như vậy làm gì? Đằng Vân Phi cười khổ lắc đầu. Chúng ta tại quán rượu thời điểm liền cho để mắt tới. Liễu Ngải Ngải giật mình đại ngộ nhìn liếc. Một chút sau lưng. Tà Mị cười. Bọn họ muốn đến lời nói. Liền để bọn họ đến tốt. Ta đây là mấy cái thiên chính sầu không có gì kích thích sự tình. Dạng này vừa vặn. Một cái tay níu lại Liễu Ngải Ngải. Đằng Vân Phi trực tiếp kéo nàng một thanh. Sau đó đẩy nàng đọc một chút. Đừng nói nhảm. Hiện tại liền đi vào. Ghi lại. 12 giờ qua lại mở ra năng lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.